Chương 38, Dục Hỏa Trùng Sinh Bất Tử Điểu. Cuồn cuộn nham tương thuận núi Phú Sĩ chân núi chạy xuống lấy, quanh năm tuyết động tại đụng vào nham tương sát na biến thành bốc hơi sương mù, đem cái này ngọn núi lửa làm nổi bật tại trong sương mù. Tại thời khắc này, tại xa khoảng cách xa mắt thấy núi Phú Sĩ phun trào các phàm nhân vạn phần hoảng sợ, mà tại kinh đô Âm Dương Sư nhóm lại là sắc mặt đại biến. Linh mạch sinh ra di động, khí vận phát sinh cải biến, thiên hoàng quyền lợi sắp suy yếu, Mạc phủ thống trị đem muốn tới. Âm Dương Sư nhóm cho dù đối với loại biến hóa này có chút không nguyện ý, nhưng là nương tựa theo phàm nhân chi thân bọn hắn lại cũng vô lực ngăn cản. Thiên hoàng một mạch bất kể nói thế nào vẫn là ủng hộ Âm Dương Sư, mặc dù coi như quyền lợi thay đổi, Mạc phủ những người đang nắm quyền kia cũng không dám đối Âm Dương Sư cái quần thể này thế nào, nhưng là những người này đều biết, Mạc phủ càng biết ủng hộ, là võ sĩ cùng tăng lữ Âm Dương Sư đám đó nghĩ cái gì kín không biết, nàng cũng không muốn đi biết, nàng bây giờ, đầy ngập huyết hồng trong con mắt, tất cả đều bị một bóng người chỗ lấp đầy. Phía sau là sông thẳng tới chân trời cuồn cuộn khói đen cùng phun ra mà lên cự tảng đa lớn, dưới chân là chạy xuôi sền sệt nham tương. Đó là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng không đến mảnh vải, da thịt tuyết trắng tại nham tương ánh lửa cái bóng dưới, lóe ra duy mỹ hào quang. Có thể kham một nắm trên vú mềm, hai điểm đỏ bừng run run rẩy rẩy, thon dài nở nang đuổi chậm rãi nâng lên, trong suốt sáng long lanh chân ngọc đạp ở trong nham tương, đang từ bất tử sơn đỉnh theo mãnh liệt mà ra nham tương dạo bước xuống. Dâng lên nham tương vẩy vào nàng bóng loáng trên sống lưng, vẩy vào nàng hiện ra ngân quang tóc trắng bên trên. Chân ngọc ngâng lên rơi xuống, xem dưới chân nham tương sông tại không có gì, cao tới mấy ngàn độ nham tương phảng phất đối với thiếu nữ tới nói chỉ hơi hơi ấm áp nước, chẳng những không cách nào đưa nàng bị phỏng, thậm chí để nàng da thịt tuyết trắng càng thêm tinh tế ti mi bóng loáng. Thiếu nữ rượu hai con ngươi màu đỏ bên trong toát ra bền gan vững chí quật cường, rõ ràng rất là tinh xảo gương mặt xinh đẹp lại hiện lộ ra như đao gọt sắc bén, thẳng tắp thân thể mềm mại như là khám phá hư ảo khổ hành tăng. Tựa như thế gian này hết thể đau đớn đều không thể lại để cho nàng tùy tiện một chút như mày. Kìn sắc mặt phức tạp nhìn qua phương xa cái kia đạp trên nham tương mà đi ra thiếu nữ, trên mặt hiện lên một tia thương yêu, hiện lên một chút bất đắc dĩ. Còn có cái gì đau đớn có thể làm cho thiếu nữ tại một chút như mày đâu 400 năm, vĩnh viễn tử vong, vĩnh viễn thống khổ, ma luyện ra thiếu nữ cái kia kiên cường bề ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều tại tử vong. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn cảm nhận được linh hồn vỡ vụn cùng sụp đổ, nhưng là tử vong không cách nào làm cho nàng giải thoát, tử vong chỉ là mới thống khổ bắt đầu, bên trên một giây tử vong liền là một giây sau đau thương, tên là Phụ Dì Hồ Dạ No Mổ Cụ Thiếu Nữ, cứ như vậy tại tử vong cùng. Phục sinh ở giữa, lâm vào luân hồi trong tuyệt vọng. Ngay từ đầu kêu rên đến dần dần đối linh hồn cùng bị xé nát chết lặng, thiếu nữ trưởng thành nương theo lấy thê lương đau buồn. Khi chết lặng tâm linh dần dần thức tỉnh, khi chết lặng tâm linh cuối cùng nhớ ra đã từng cứu hận, thiếu nữ bắt đầu tranh đoạt, dùng linh hồn của mình cùng sinh mệnh, tiến hành cùng bất tử điệu tranh đoạt. Cuối cùng, nàng thành công, dùng gần như 400 năm, nàng thành công lấy phàm nhân thân thế thôn phệ trên đời này cái kia ít có, thậm chí là duy nhất bất tử điệu, nàng đạt được bất tử điệu lực lượng, đạt được bất tử điệu tín ngưỡng, đạt được thuộc về nàng dục hỏa chúng sinh. Kín nhìn xem mộ cụ. Không biết tại nàng kiên cường bề ngoài dưới, phải chăng còn có một khắc này đã từng mẫn, cảm giác yếu đuối, lại tinh xảo đặc sắc tâm đâu Phụ Dì Hồ Dạ No Mổ Cụ bộ pháp rất là chậm chạp. Khi nàng từ bất tử sơn đỉnh đi đến chân núi lúc, mãnh liệt nham tương đã thời gian dần trôi qua đỉnh chỉ phun trào, thiếu khuyết đại địa nhiệt lượng ủng hộ, bộc lộ tới đất biểu nham tương nhiệt độ bắt đầu từ từ giảm xuống, thẳng đến nóng bỏng nham tương biến thành nham thạch cứng, trở thành một mảnh màu đen xa mờ nham thạch. Từ từ, những này nham thạch sẽ lần nữa bị tuyết động nơi bao bọc, bất tử sơn sẽ tiến vào mình ngủ đồng kỳ, thẳng đến lần tiếp theo phun trào. Đạp ở nham tương bên trong chân ngọc bị đột nhiên ngưng kết nham thạch giam cầm ngay tại chỗ, nhưng là mổ cụ liền phảng phất không có phát giác, nhẹ nhàng giơ chân lên, liền đem nham thạch kéo đến vỡ nát, nàng từng bước đi tại vừa mới làm lạnh nham thạch cứng bên trên, không có mục đích đi tới. Mổ cụ ánh mắt có chút ngốc trệ. Phảng phất còn không có từ bất tử điệu trong chiến đấu lấy lại tinh thần, chỉ là bản năng đi lên phía trước lấy. Nàng không nhìn thấy tại chân núi chỗ kỉn, bởi vì hiện tại mồ cụ đang ở vào một loại mộng du trong trạng thái. Mồ cụ nhìn thấy mồ cụ dáng vẻ, kỉn rốt cục nhịn không được lớn tiếng gào thét. Lấy thân thể mềm mại chậm rãi đi đi thiếu nữ, thân thể đột nhiên ngừng lại ngay tại chỗ, nàng cúi đầu xuống tốt như đang ngẫm nghĩ, tự hỏi cái tên này đến cùng là đang gọi lấy ai. Kỳn không có nhiều lời, nàng rất có kiên nhẫn cùng đợi, chờ đợi mổ củ nhớ lại hết thể thời gian chậm rãi chạy xuôi, đứng tại chỗ không sợ phong hàn cùng nóng bức thiếu nữ đột nhiên run rẩy lên, nàng mờ mịt ánh mắt thời gian dần trôi qua có tiêu cự, đồng lai người tuyệt đối sẽ không quên, thuộc về trí nhớ của nàng, tại linh hồn chỗ sâu bị nàng tìm về. Mổ củ, mổ củ cái tên này rất quen thuộc, rất quen thuộc vì cái gì quen thuộc như thế đâu, vì cái gì quen thuộc như thế đâu bởi vì, nàng chính là, nàng liền là tên của mình a, tên của mình là, tên của mình là phụ gì hổ dạ no mổ củ khô khốc khẳng khẳng, có chút cả lầm thanh âm từ mổ củ khỏe miệng tung ra, nàng giống là người máy từ từ xoay qua cổ, thiên điệu nhan sắc lần nữa ánh vào mi mắt của nàng, gió nhẹ thanh âm lần nữa rót vào mảng nhĩ của nàng, xa xưa ký ức cùng cứu hận. QNZ cùng nhau. Trở về trong đầu của nàng ngươi là 400 năm, để trước kia từng là phàm nhân mổ cụ vẫn còn có chút không quen, nàng cau mày tự hỏi, xa xưa trong trí nhớ rốt cục để nàng nhớ tới, trước mặt cái kia ôn nhu nữ tính đến cùng là ai. Cái kia là mình đã từng lão sư, dạy bảo tự mình biết biết nửa thú bạch trạch. Kín mổ cụ thanh âm vẫn còn có chút cả lăm, có chút miễn cưỡng, 400 năm không có lên tiếng, dây thanh cũng là bị hủy 400 năm. Để vừa mới dục hỏa trùng sinh nàng, có chút không quen. Quá tốt rồi, mồ cụ, quá tốt rồi, mồ cụ kỉn cảm động lưu lại nước mắt, nàng bước nhanh chạy tới, ôm lấy mồ cụ đầu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt chỉ cần ngươi, không có việc gì liền tốt thiếu nữ 400 năm trước bi kịch còn rõ mồn một trước mắt, thời điểm đó kỉn không cách nào vì nàng làm cái gì, nhưng là hiện tại lời nói, nàng nhất định có thể. Nhất định có thể chiếu cô cái này cô gái đáng thương, nhất định có thể. Mộ cụ thân thể theo bản năng căng cứng, đó là cùng bất tử điểu chiến đấu sinh ra bản năng. Bất quá rất nhanh, nàng ngay tại kỳ ấm áp ôm ấp tở, ôn nhu lời nói hạ vung lòng thân thể. Kỳ ngươi là kỳ thì thảo nói nhỏ lấy, tựa như là một vị vừa mới giáng sinh hài nhi, phụ gì hồ dạ no mộ cụ cố gắng học tập ngôn ngữ, cố gắng nên đón mình tân sinh cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.